Người hỡi, có nhớ lúc em thường nói chỉ có anh mà thôi, chỉ mình em trong đời. Từng ngày tháng đã mãi mãi vươn đằng sau, sẽ không nhạt phai dù cho thời gian có trôi. Em hứa sẽ không rời xa. Thế sao giờ đây chỉ mình anh ngủ sâu. Cầu chúc em hạnh phúc, nhưng dù biết em giờ đã cất bước đi, nơi đây anh vẫn mong chờ mãi ngày nào đó em rồi sẽ quay về. Rồi người đã bước đi vội vã không lời nói cho lòng anh thật đau. Chỉ còn mình anh ôm hình bóng em lặng lẽ nhớ khi mình có nhau. Lòng này cầu chúc em hạnh phúc, nhưng dù biết em giờ đã cất bước đi, nơi đây anh vẫn mong chờ mãi ngày nào đó em rồi sẽ quay về. Thank you. trong anh luôn đong đầy những tiếng nói và nụ cười của em. Tình ta tươi xa, anh đã không đau lòng. Giờ đây anh mới hay, trong em chưa quên hình bóng ai. Nếu như yêu, người hãy đến. Đã là không thì thôi, sao em mãi gieo mầm tình yêu dưới gót chân em. Còn bao người lầm tin như anh, thà rằng anh yêu em đơn phương, yêu em đơn phương còn hơn người đến với anh. Cho chơi qua đường, dù khi tay trong tay đêm xuân say mê ấm áp, mà nào hay trong em vô cảm lạnh băng. Thà rằng anh yêu em đơn phương, còn hơn lừa dối tình toàn thiệt hơn trong lòng. Hình như kia tôi đi, anh không trông mong ngày nào em mới yêu sao là yêu, không cần dối xa. Trong tay đêm xuân say mê ấm áp, mà nào hay trong em vô cảm lạnh băng.